Hàn Môn quật khởi Hanmen Jochi, chương 1698, trên vai trọng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đại nhân quá khen, Bình An không dám nhận, chút chiến tích đều là trăm họ chống đỡ, sĩ tốt dùng mệnh chu Bình An khiêm nhường một cái, sau đó kiên định tỏ thái độ. Bất quá ta cùng chiết quân chắc chắn đem hết toàn lực chiến tới một binh một tốt, lấy bảo vệ Tô Châu an toàn, không phụ lòng thượng chi phủ đối với chúng ta ủng hộ cùng tín nhiệm. Chu đại nhân không cần khiêm nhường, biểu hiện của ngươi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Liền hôm nay thấy quý quân quân dụng quân kỳ nghiêm minh, tướng sĩ sĩ khí dâng cao, kỷ luật nghiêm minh, không phải bình thường quân đội có thể so, có thể thấy được Chu Bình An biết binh vậy, chính là ta Tô Châu phủ thiếu hụt soái mới. Thượng chi phủ ha ha vừa cười vừa nói, ách Bình An sao dám làm soái mới danh xưng, thượng đại nhân nói quá lời. Chu Bình An cười khổ nói. Ta người này từ trước đến giờ nói thẳng thẳng ngữ, không sợ ngươi chê cười, bản địa binh binh bị ti cùng thuộc hạ các huyện thuộc binh ai. Căn bản không cách nào cùng quý quân so sánh, binh bị ti cùng thuộc hạ các huyện chỉ huy, hiếp ta không cầm binh chuyện từng cái một chiếm chức vị mà không làm việc hôn bữa qua loa tắc trách ứng phó quân vụ, xa vào hưởng lạc, say mê với thuần tử mỹ phụ, sĩ tốt dập khuôn theo, quân kỳ lỏng lẻo, chướng khí mù mịt. Khoảng thời gian này, thường có giặc oa quấy rầy Tô Nam Tung chẳng qua là nhỏ cổ giặc oa, có chừng 8.000 hơn binh mã bọn họ cũng đều bó tay hết cách sợ địch e sợ chiến, mặc cho ta địa phận trăm họ bị giặc oa trà đạp khi dễ. Giặc oa rời cảnh về sau, bọn họ mới làm bộ xuất binh, mặt dạn mày dày tuyên dương bọn họ xua đuổi giặc oa, hư báo chiến công lấy dẫn ban thưởng tiền thưởng. Ngay từ đầu ta còn bị bọn họ lừa gạt, sau đó nhận được thân hào nông thôn sĩ dân tố cáo về sau, một phen điều tra, mới phát hiện chân tướng, rất là phẫn khái, dưới cơn nóng giận ta rút lui mấy cái chỉ huy chức ép vào đại lao nghiêm trị. Kết quả ai thiếu chút nữa kích thích binh biến. Ngoài có giặc oa, bên trong lại binh biến, đó chính là tai nạn. Bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp đưa bọn họ thả ra đại lao, khôi phục chức vụ ban đầu, để cho bọn họ đoái công chuộc tội. Kết quả a, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hoặc là nói chó không đổi được đớp cứt, bọn họ hay là bộ kia đức hạnh không có một chút tiến bộ. Chu đại nhân, các ngươi chiết quân ở tăng cường quân bị trước chưa đủ ngàn người cũng dũng cảm chi viện ứng thiên, không chỉ có xua đuổi giặc oa, còn tiêu diệt hết giặc oa, có dũng có mưu, còn có thể luyện binh, so sánh với ăn không ngồi rồi binh bị ti trên dưới, Chu đại nhân làm sao không có thể xưng soái mới. Thượng chi phủ thật đúng là như bản thân hắn nói như vậy, nói thẳng thẳng ngữ, đem Tô Châu phủ binh bị thi cùng thuộc hạ các huyện chỉ huy mắc cỡ vốn liếng cũng lật đi ra, nhìn ra được đối địa phương quan binh thất vọng cực kỳ rồi. Cũng có thể nhìn ra được thượng chi phủ rất là yêu thích Chu Bình An, đối Chu Bình An xuất lĩnh chiết quân cũng rất hài lòng. Được rồi, Chu đại nhân không cần khiêm tốn nữa. Ngày sau thành Tô Châu, liền nhiều nhiều nhờ cậy Chu đại nhân. Thượng chi phủ nói đứng dậy, hướng Chu Bình An thật dài một xá. Nhờ cậy Chu đại nhân, thượng chi phủ sở thuộc chúc quan cũng đứng dậy theo hướng Chu Bình An thật dài một xá. Thượng đại nhân, chư vị đại nhân mau mau xin đứng lên, Chu Bình An liền vội vàng đứng lên đỡ dậy thượng chi phủ đám người, hướng bọn họ bảo đảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ thượng đại nhân cùng chư vị tín nhiệm, Bình An cùng chiết quân định không phụ lòng thượng đại nhân cùng chư vị tín nhiệm, tất bảo đảm thành Tô Châu không việc gì. Giặc oa nếu nghĩ chấm mốt thành Tô Châu trước qua ta chiết quân cửa ải này. Chỉ cần còn có một binh một tốt tất không để cho một cái oa khấu uy hiếp đến thành Tô Châu. Tốt, có Chu đại nhân lời nói này, bọn ta an tâm. Thượng chi phủ vỗ tay nói một tiếng tốt, 10.000 thạch lương thảo đã tồn nhập doanh địa kho lương, ngày sau dựa theo mỗi tên lính hai đá cung ứng, mỗi tháng đầu tháng đúng lúc cung ứng áp tải tới doanh địa cung cấp quý quân ăn dùng, ngoài ra cái này 20.000 lượng bạc lấy giúp quý quân quân dụng. Ngày sau ta Tô Châu phủ mỗi tháng tài trợ quý quân 3.000 lượng bạc quân nhu chi dụng, còn 10.000 chớ từ chối. Thượng chi phủ nói, từ trong tay áo móc ra một sấp thật dày ngân phiếu, tất cả đều là 100 lượng mệnh giá, giao cho Chu Bình An. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất đẳng phú quý phong lưu đất, quả nhiên không hổ là đại minh nhà giàu nhất đất, tác phẩm lớn này. Chu Bình An nhất thời bị Tô Châu phủ tiền giấy năng lực đem ép lại. Đa tạ thượng chi phủ ra sức ủng hộ, chiến sự trước mặt chính là dùng bạc thời khắc ta cũng không từ chối. Chu Bình An nói một tiếng cảm ơn, cũng không có từ chối, nhận lấy bạc. Chiết quân tất đầu rơi máu chảy lấy báo. Một người lính thắng một ăn 2 thạch lương thảo, Tô Châu phủ tiếp viện cái này 1.000.000 thạch lương thảo, đủ chiết quân 2.000 người ăn dùng 2 tháng rưỡi, cho chiết quân tiết kiệm một số lớn bạc. Hơn nữa Tô Châu phủ tiếp viện 20.000 bạc đủ chiết quân chế tạo đủ lưỡi lê cùng nhỏ pháo, bây giờ chính là dùng tiền thời khắc, cho nên Chu Bình An không có từ chối. Chu đại nhân không cần khách khí, so sánh với các ngươi trên vai trọng trách chúng ta những thứ này chống đỡ lại đáng là gì, huống chi các ngươi bản chính là vì bảo vệ an nguy của chúng ta tiếp viện chút lương thảo, ngân lượng bản chính là việc trong phận sự. Thượng chi phủ nói, nói chiếc quân trọng trách thượng chi phủ cặn kẽ cho Chu Bình An giải thích một phen. Tô Hồ Thục thiên hạ chân, thiên hạ tiền hàng chớ múc với Tô Châu tiền hàng chớ múc với Sương Môn là Tô Châu phồn hoa nhất một giải. 30 năm trước qua đời, Ngô Trung bốn tài tử, một trong Đường Dần có một thiên được đặt tên là Thơ Làm, trong đó viết. Thế gian nhạc thổ là Ngô Trung, trong có Sương Môn càng thiện hùng. Thúy thụ 3000 trên lầu hạ, hoàng kim triệu nước Tây Đông. Canh năm thị bán chưa từng tuyệt, bốn phương sa ngôn tổng bất đồng. Nếu như họa sĩ Tô lại vẽ tranh, họa sĩ lên tiếng vẽ khó công. Sương Môn phồn hoa như vậy có thể thấy được chút ít, thượng chi phủ làm Tô Châu phủ chi phủ, đối thành Tô Châu số liệu như lòng bàn tay. Thượng chi phủ nói, thành Tô Châu tài sản có 9 phần 10 tài sản tập trung ở Sương Môn một giải, cái khác thành khu tổng cộng cũng liền chiếm thành Tô Châu 1 phần 10 tài sản, mà Sương Môn ngoài phồn hoa càng hơn bên trong thành. Sương Môn bên ngoài thành tới phong cầu 10 dặm trường nhai, bao gồm Nam Hào phố, bên trên hồ phố cùng núi hồ phố chờ phố, dựa lưng vào sông ngòi, vận chuyển đường sông phát đạt, vạn thương tụ tập cân vớt bay TTV Nam Bắc tàu xe, nước ngoài tiểu thương hội tụ ở đây, các loại cửa hàng đạt hơn mấy mươi ngàn nhà nhiều, các ngành các nghề cái gì cần có đều có. So trong thành Tô Châu các phố còn phải phát đạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc hoa cướp bóc gây nên người cầu tài ngươi, này mục tiêu tất nhiên ưu tiên lấy thành Tô Châu phồn hoa nhất Sương Môn ngoài một giải làm mục tiêu. Khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều người thấy có giặc hoa tại thăm dò Sương Môn một giải tình huống. Ngoài ra, giặc hoa vượt biển mà tới, ngược sông mà lên, dọc theo Đại Vận Hà chờ thủy mạch chạy toán loạn cướp bóc, Đại Vận Hà cùng ta Tô Châu thủy mạch giao hội địa phương chính là Sương Môn ngoài, giặc hoa nếu từ đường thủy mà tới, trước hết đến địa phương cũng là Sương Môn. Cuối cùng, Thượng Chi Phủ tổng kết nói, giặc hoa đối thành Tô Châu hạ thủ, Sương Môn ngoài nhất định đứng mũi chịu sào. Chiết quân chú đóng phong cầu, bắc tiếp bắn đọc dài đẵng, nam thông át hồ Thái Hồ chấn giữ các nơi đi thông Sương Môn thủy đạo, là giặc hoa thông qua đường thủy xâm chiếm Sương Môn khu vực cần phải đi qua. Cho nên Thượng Chi Phủ nói, chiết quân trên vai trách nhiệm trọng đại. Thượng đại nhân yên tâm, có trách nhiệm có áp lực mới có động lực, có ta chiết quân ở chỗ này chú đóng tất không để cho một tên cướp biển thông qua phong cầu, bảo đảm thành Tô Châu Tây Môn hộ không việc gì. Chu Bình An mặt kiên định nói, rất tốt, Tô Châu Tây Môn hộ giao phó cho quý quân. Thượng chi phủ dùng sức gật đầu một cái, cách chương.